Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, chương 2623, Huyền Vũ cái chết. Đáy biển, theo vô số lôi đình chiếu nghiêng xuống, cho dù là tinh hà Huyền Vũ huyền giai vùng nước đều bị không chịu đựng nổi lớn như thế quy mô lôi. Đình thiểm điện oanh tạc mà vỡ vụn ra. Toàn bộ đáy biển đều bị vô số lôi đình cùng như thực chất giống như sát ý bao trùm. Làm đến nơi này trở thành một mảnh làm người tuyệt vọng mà ngạt thở lôi đình chi địa. Không có bất kỳ cái gì sinh vật dám xông vào nhập bên trong. Cho dù là thân ở bên trong tinh hà Huyền Vũ cùng tinh hốt cũng đều cảm thấy không hiểu áp lực. Tinh hốt đáy lòng càng là dâng lên một chút bất an cùng bối rối tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bị vô số huyết sắc sát ý cùng lôi đình vờn quanh Lam Phong. Trên mặt trước đó vẻ trào phúng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ngưng trọng. Trong mắt hắn càng là tràn đầy sâu đậm rung động cùng kinh khủng. Hắn không nghĩ tới cái này đáng chết tạp mau vậy mà tại vừa mới loại kia thời điểm lại còn có thể phóng xuất ra loại này lệnh hắn bất an khí tức cùng chế tạo ra dạng này thanh thế cùng dị tượng tới. Huyền Vũ đại nhân, không thể lại mang xuống, giết hắn, cưỡng chế rung động trong lòng cùng không cam lòng, tinh hốt ánh mắt dày đặc oán độc nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra tràn ngập cái này vô tận sát ý vô cùng phẫn nộ gào thét. Oanh xùy, cái kia tinh hà Huyền Vũ cũng cảm thấy sâu đậm bất an cùng nguy hiểm. Nó không có bất kỳ cái gì lưu tình, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm đến. Mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp, đại lượng trong nước ngang dọc lôi đình cùng nước biển chính là bị nó như là nuốt chửng giống như hút vào đến trong miệng, làm đến nó cái kia thân hình khổng lồ bắt đầu bành trướng. Sau đó nó thân thể bỗng nhiên co vào, hé miệng bỗng nhiên phun một cái, một đạo ẩn chứa vô tận cuồng bạo nhiễu loạn lực lượng cùng cực địa đóng băng chi lực trụ băng thì là theo trong miệng nó phun ra. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Cái kia trụ băng cũng không biết ẩn chứa hạng gì hung hãn lực lượng. Ven đường những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị nó cho mạt diệt. Cho dù là nước biển cũng đều bị nó đè co lại rút ra ngoài. Bị cực hàn chi lực chỗ đóng băng. Từ xa nhìn lại cái kia cột nước những nơi đi qua đều bị đóng băng. Cái kia thật lớn thanh thế so với mấy chục mai tàu ngầm hạt nhân phát xạ cá. Lôi còn muốn hung hãn, đem Lam Phong cả người cho bao phủ, dường như cảm nhận được nguy cơ. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia phun trào mà đến hàn băng cột nước. Cùng tinh hà Huyền Vũ trên thân, trong mắt sát ý phun trào, bàn tay hắn bỗng nhiên đem cái kia giống như chân long hóa hình ra đến long thứ đâm vào đến hắn. Trong ngực, trong miệng truyền ra tràn ngập bạo lệ thanh âm tới. Nở rộ a. Long thứ toàn dài, oanh xùy, bang xùy, theo Lam Phong cái kia tràn ngập nồng đậm bạo lệ sát ý âm thanh vang lên. Cả người đáy biển đều bị thiêu đốt lấy vô tận lôi đình huyết sắc long ảnh bao trùm. Vô số to lớn long ảnh quấn quanh lấy vô tận lôi đình. Mang theo vô tận sát ý hướng về tinh hà Huyền Vũ phóng đi. Ven đường những nơi đi qua, tất cả đều bị vỡ nát thôn phệ. Răng rắc, phanh. Cái kia từ tinh hà Huyền Vũ trong miệng phun ra cái kia đạo tràn ngập nhiễu. Loạn lực lượng cột nước càng là trong nháy mắt ngưng kết thành vì hàn băng trụ. Đồng thời tại long thứ toàn giải cái kia phóng xuất ra hủy diệt tính năng lượng đến trùng kích. Phía dưới đều sụp đổ phá nát phá vỡ đi ra. Hoàn toàn không để đến long thứ toàn giải phóng xuất ra hủy diệt chi lực cùng công kích có bất kỳ. Dừng lại gì ý tứ. Tình cảnh này làm cho tinh hốt cùng tinh hà Huyền Vũ đồng tử đều là không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó bọn họ chính là bị trước mắt tình cảnh này chỗ rung động thật sâu. Không biết khi nào Lam Phong đã biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Mà bây giờ hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt là tràn ngập bạo lệ cùng hủy diệt. Quấn quanh lấy vô tận hung hãn cùng sát ý. Lít nha lít nhít, che trời nấp địa dùng để lôi đình long ảnh. Bọn họ hình thái khác nhau, dương nanh múa vuốt, khiến người ta nhìn lên một cái đều dùng mình, mà cái kia khổng lồ số lượng càng là lít nha lít nhít. Từ không trung nhìn xuống không nhìn nước biển tầm nhìn chỗ chứng kiến là mang tính chấn động vô. cùng một màn. Bây giờ Tinh Hà Huyền Vũ chỗ vị trí cũng là một cái to lớn hàn băng lôi trong ao. Mà tại hàn băng lôi chỉ phía trước thì là từ Lam Phong thi triển đi ra long thứ toàn giải huyễn hóa. Ra đến ngàn vạn mà tính long ảnh. Bây giờ bọn họ thì là mang theo vô tận sát ý thẳng đến Tinh Hà Huyền Vũ mà đi. Thanh thế vô cùng thật lớn. Như là đồng thời bắn ra đến mấy vạn mai cá. Lôi, làm cho hàn băng phá nát. Lôi đình nở rộ, hình ảnh kia quá đẹp, quá rung động, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mau trốn, nhìn lấy cái kia ùn ùn kéo đến. Già Thiên Tế Nhật vọt tới long ảnh. Tinh hốt trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì huyết sắc. Trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Trong miệng có thê lương làm tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ta biết, cho dù là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Tinh Hà Huyền Vũ, cái kia to lớn trong mắt to cũng dâng lên vô tận kinh khủng đến. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ cùng gào thét. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại, dùng nó tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Đối mặt Lam Phong long thứ toàn giải, bất luận là Tinh Hốt cũng tốt, vẫn là cái kia hung hãn cổ lão Tinh Hà Huyền Vũ cũng được, toàn bộ đều bị dọa sợ, triệt để không có tính khí, quay đầu liền chạy, sợ hàng đến ép một cái. Hống hống hống, rầm rầm rầm, thế nhưng là bọn họ trốn chỗ nào qua được long thứ toàn giải dạng này phạm vi lớn mục tiêu tính oanh sát. Bọn họ còn chưa kịp xông ra bao xa, chính là bị lít nha lít nhít long ảnh chỗ đuổi kịp. Giữa song phương khoảng cách bất quá 10 mét, nhìn thấy một màn này, Tinh Hà Huyền Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng phát ra rít lên một tiếng cùng nộ hống đến. Một cái hơi mờ lồng năng lượng thì là trong lúc đó trống lên, đem thân thể nó bao phủ, Huyền Vũ thủy vực thuẫn. A, đương nhiên Tinh Hà Huyền Vũ vừa mới trống lên hắn Huyền Vũ thủy vực thuẫn lúc, cái kia đầy trời long ảnh chính là đem nó cái kia thân hình khổng lồ nuốt mất. Oanh xùy, răng rắc, bành, ngao, ô, cũng không biết long thứ toàn giải biến ảo phóng xuất ra long ảnh đến cùng là có lấy cường đại cỡ nào hung hãn lực lượng. Khi chúng nó rơi vào Tinh Hà Huyền Vũ cái kia danh xưng phòng ngự mạnh nhất Huyền Vũ thủy vực thuẫn lúc, cái kia Huyền Vũ thủy vực thuẫn trong nháy mắt chính là nổ tung phá vỡ đi ra. Tại Tinh Hốt cùng Tinh Hà Huyền Vũ cái kia tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ Huyền Vũ thủy vực thuẫn tại chỗ vỡ vụn, vô tận long ảnh đem bọn hắn nuốt mất, làm cho Tinh Hà Huyền Vũ trong miệng phát ra vô cùng thê lương kêu thảm cùng kêu rên đến. Đáng chết tạp chủng, ta, Tinh không dị tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tại cái kia đầy trời long ảnh tập kích phía dưới, Tinh Hốt thân hình tại chỗ chính là sụp đổ bị mạt sát, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chỉ có cái kia vô cùng thê lương kêu thảm cùng kêu rên tại đáy biển rất lâu mà quanh quần. A, ngao, ô, đến mức cái kia Tinh Hà Huyền Vũ tại lít nha lít nhít long ảnh cuồng bạo đà kích phía dưới nó không ngừng mà kêu thảm, dãy giụa lấy, từng đạo tinh mịn vết nứt càng là tại nó cái kia so với sắt thép thành tường còn cứng rắn. Hơn đếm không chỉ gấp 10 lần vỏ rùa phía trên, những cái kia vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng lít nha lít nhít, trải rộng nó toàn bộ vỏ rùa, nháy mắt sau đó, vỏ rùa vỡ vụn. Vô số long ảnh tranh nhau chen lấn địa sông vào đến Tinh Hà Huyền Vũ nó trong thân thể đối với nó tiến hành đả kích chí mạng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đáy biển đều vang lên Tinh Hà Huyền Vũ kêu thảm cùng tiếng kêu rên đến. Muốn bản thánh tử vong, bản thánh cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Huyền khí oanh tạc, kịch liệt đau đớn làm cho Tinh Hà Huyền Vũ triệt để điên cuồng. Nó to lớn đầu to càng trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Nó bỗng nhiên xoay đầu lại, dùng hết nó lực khí toàn thân đưa nó cái kia có lấy hung hãn lực lượng huyền khí đối với cái kia vô tận huyết sắc sát ý trong thế giới Lam Phong phun ra. Oanh xùy, rồi rào huyền khí mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lam Phong mà đi. Cái này Tinh Hà Huyền Vũ lại vào lúc này dự định cùng Lam Phong đồng quy vu tận. Đông, trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên động địa tiếng nổ vang tại đáy biển vang lên. càng thêm dồi dào khủng bố năng lượng thì là theo Lam Phong cùng Tinh Hà Huyền Vũ chỗ vị trí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đông đông đông, tại cái này thâm hải chi địa có vô số núi lửa chết. Thế nhưng là theo Lam Phong thi triển đi ra Long Thứ Toàn Giảng Hòa, Tinh Hà Huyền Vũ cái kia suốt đời huyền khí chỗ có cuồng bạo tinh khiết năng lượng, bọn họ lại là tại thời khắc này bị đều kích hoạt. Vô số dung nham theo địa để hỏa sơn bên trong dâng lên mà ra, làm cho toàn bộ đáy biển đều trở thành một cái dung nham thế giới. Ngao, Tinh Hà Huyền Vũ phát ra nó đời này sau cùng rít lên một tiếng cùng kêu rên. Bá bá bá, biển sâu dưới đáy to lớn cơ giáp hải thần tại Tô Hàn Yên điều khiển phía dưới lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại du tẩu phi nhanh. Nó tay cầm phóng đại bản tiệt tình kiếm, du tẩu đồng thời nhanh chóng huy động chém giết lấy những cái kia vọt tới hải thú, đồng thời cũng chặt đứt những cái kia cản đường san hô cùng tàu biển. Tại đoạn đường này tiến lên, ven đường những nơi đi qua Tô Hàn Yên gặp phải rất rất nhiều từ đằng xa biển sâu điên cuồng trốn tới hải thú, làm cho nàng tiến lên biến đến càng địa khó khăn. Tốc độ cũng đều biến chậm không ít, chỉ có thể giết ra một đường máu phía trên. Đông, oanh, ngay tại lúc này, toàn bộ đáy biển tại thời khắc này đều rất giống thanh thế to lớn lên. Đồng thời tại Tô Hàn Yên cái kia rung động cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới phía trước, đáy biển cái kia lít nha lít nhít núi lửa chết nhóm tại thời khắc này lại trong lúc đó sống tới. Đại lượng dung nham thì là theo miệng núi lửa phun ra. Già thiên tế nhật, đem nàng phía trước nói đường cho đều phong kín, làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra vẻ băng lãnh. Sắc mặt lộ ra càng khó coi. Thế mà, còn không đợi nàng có bất kỳ động tác gì, càng khủng bố hơn rồi rào nổ tung năng lượng lại là trong lúc đó từ phía trước ngang dọc cuốn tới. Còn không đợi Tô Hàn Yên thao túng hải thần cơ giáp có bất kỳ phản ứng nào, chính là đụng vào cơ giáp hải thần trên ngực, đưa nó cho đánh trúng. Bạch bạch bạch, cái kia như bài sơn đảo hải lực lượng ngang dọc bạo phát, cho dù là cơ giáp hải thần cũng đều khó có thể chịu đựng xuống tới. Bị chấn động đến một liền lui về phía sau gần trăm mét khoảng cách mới đứng vững chiến lực đứng dậy hình đến. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, phía trước phát hiện 10 triệu tấn năng lượng ba động, độ cao nguy hiểm. Cùng lúc đó, tại Tô Hàn Yên bên tai càng là vang lên liên tiếp khẩn cấp thanh âm nhắc nhở. Tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là, Tô Hàn Yên căn bản thì không có bất kỳ cái gì để ý tới ý tứ. Thao túng cơ giáp lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về năng lượng cội nguồn cũng chính là Lam Phong. Bọn họ trong khi giao chiến phóng đi, nàng đã bỏ lỡ nhiều lần như vậy, lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Bây giờ há có thể lần nữa bỏ lỡ. Đông đông đông, hải thần cơ giáp như là tê giác giống như phi nước đại thanh âm vang vọng tại đáy biển, phốc phốc, đáy biển Lam Phong cùng Tinh Hà Huyền Vũ kịch chiến trong chiến trường. Phi nước đại năng lượng ngang dọc bao phủ, cái kia hung hãn to lớn Tinh Hà Huyền Vũ toàn thân sớm đã là cháy đen một mảnh, phá nát không chịu nổi, máu me đầm đìa, như là điện giật tử vong đồng dạng. Thân hình khổng lồ nhanh chóng dưới đáy biển bình tĩnh. Cho dù là cường hãn như Tinh Hà Huyền Vũ dạng này tuyệt thế hung thú tại Lam Phong bây giờ Long Thứ trạng thái dưới cũng đều bị chết không thể chết lại. Đến mức Lam Phong đồng dạng là bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Long Thứ toàn giải phản phệ cộng thêm phía trên Tinh Hà Huyền Vũ cái kia trước khi chết phản kích, làm cho hắn máu me khắp người, cả người là thương tổn. Cho dù là trước lúc này hắn thi triển phong ma biến, thế nhưng là cũng để cho đến thân thể của hắn gần như đạt đến cực hạn, gần như ngất đi. Thế nhưng là, Lam Phong hắn biết hắn không thể cứ như vậy hôn mê chìm vào giấc ngủ. Ở đáy lòng hắn cùng vạn niên huyền quy còn có một luồng như có như không liên hệ. Cái này chứng minh nó còn không có triệt để chết đi, còn có được cứu. Bây giờ Lam Phong muốn làm chính là tiến đến nghĩ cách cứu viện cái kia bị Tinh Hà Huyền Vũ nuốt vào trong bụng vạn niên huyền quy. Đến mức thôn thiên tù nghiêu, phệ âm trước long bọn họ đã sớm tại Lam Phong đưa chúng nó thu nhập đến vạn thú cờ bên trong lúc chìm vào giấc ngủ. Cho nên Lam Phong hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Lam Phong kéo lấy cái kia vết thương chẳng chịt thân thể chậm rãi hướng về Tinh Hà Huyền Vũ thi thể. Bơi đi, rốt cục đi vào nó bên cạnh. Sau đó, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Kéo lấy trọng thương thân thể theo Tinh Hà Huyền Vũ trong miệng chui vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.